Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, phần 5, ăn no không? Ăn no liền chạy nhanh trở về. Nếu là lại lười biếng tới xem ta. Không hảo hảo huấn luyện. Tiểu tâm ta trở về thu thập các ngươi. Cao Lãng mặt lại lãnh. Đại gia cũng hắc hắc cười đi rồi. Đội trưởng, chúng ta khẳng định không tới. Ai phải làm bóng đèn a? Đúng đúng đúng. Đội trưởng, ta biết mấy ngày này đều là tẩu tử chiếu cố ngươi. Ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi a. Cửa này quá mỏng, khụ khụ, Văn Diệu. Trong chốc lát giúp ta đi mua 2 trường vé xe lửa. Cao Lãng gọi lại Vu Văn Diệu nói. Vu Văn Diệu vẻ mặt kinh ngạc, theo sau nghĩ đến cái gì? Lập tức gật đầu, ta hiểu, đội trưởng, trong chốc lát ta liền đi mua phiếu. Ngày mai ngươi xem thế nào? Cao Lãng đôi lông mày nhẹ chọn, Vu Văn Diệu liền dừng miệng, nhảy nhót đi chạy chân. Ứng Nguyễn Dung liền phụ trách cùng đi xuống vứt rác. Rửa chén tẩy nồi đều là Cao lão hán hai phu thê là mần nì ấn Trương Kim Hoa cách nói. Ngươi đều vất vả nấu cơm, rửa chén việc này chúng ta tới là được, cũng không mấy cái chén, không tính gì sống, hôm nay này bữa cơm làm giá trị, ít nhất Cao gia hai phu thê đều đối ứng Nguyễn Dung có điều đổi mới. Chiếu cố Cao Lãng hôm nay thật đúng là luân không nàng. Nàng liền ngồi ở trong phòng đảo đổ nước, nghe bọn hắn đối Cao Lãng nói lên trong nhà việc vặt vãnh. Cũng có trợ giúp ứng Nguyễn Dung đối cái này địa phương. Đối Cao gia có nhiều hơn hiểu biết, bảy đại cô tám gì cả. Ứng Nguyễn Dung tên nghe nhiều liền có chút phòng, có chút phương ngôn thậm chí nghe không hiểu. Như vậy đi, ta cùng mẹ nó đêm nay ngủ ở cách vách. Các ngươi buổi tối cũng có chuyện muốn nói đi. Chúng ta liền hãy đi trước. Cao lão hán lôi kéo Trương Kim Hoa liền chuẩn bị qua đi cách vách. Trương Kim Hoa do dự nhìn mắt ứng Nguyễn Dung, nghĩ đến vừa rồi hắn ba nói, mặc kệ trước kia hai tử thế nào, hiện tại nếu nguyện ý cùng Lãng tử hào hào quá, vậy được rồi. Ứng Nguyễn Dung có chút trở tay không kịp, nhưng là trên mặt như cũ mang theo điểm cười nhạt, nhìn hào phóng khéo léo, kia ba mẹ cũng đi ngủ sớm một chút, môn khép lại. Ứng Nguyễn Dung do dự hạ, vẫn là giữ cửa xuyên cắm thượng. Nàng nhưng không nghĩ chính mình ngủ đến một nửa, đột nhiên toát ra cá nhân dọa đến nàng, an toàn ý thức vẫn là phải có. Cao Lãng nhìn mắt liền từ trên giường xuống dưới, đùi phải tuy rằng bị thương nhưng là hiện tại vẫn là có thể đi vừa đi. Vỗ vỗ giường đệm đối ứng Nguyễn Dung nói, đêm nay ngươi ngủ trên giường, ta ngủ bên cạnh gấp giường. Ứng Nguyễn Dung nhìn liền biết ngủ cả đêm có thể eo đau bối đau. Con ngươi lóe lóe, ôn nhu nói, này không tốt lắm đâu. Lãng ca, ngươi vẫn là ngủ trên giường đi. Ngươi là người bệnh. Cao Lãng tìm tòi nghiên cứu nhìn mắt ứng Nguyễn Dung. Trầm giọng nói, kia bằng không chúng ta cùng nhau ngủ trên giường. Ứng Nguyễn Dung tức khắc không nói. Vô ngữ nhìn mắt không hề có thân sĩ phong độ nam nhân liếc mắt một cái. Bác sĩ nói vì tránh cho miệng vết thương xé rách. Muốn tĩnh dưỡng, cho nên, Lãng ca ngươi vẫn là chính mình ngủ đi. Cao Lãng nhướng mày nhìn ứng Nguyễn Dung một chút không? Ngượng ngùng ngữ khí, bình thường như là ở thảo luận đêm nay ăn chính là thịt kho tàu vẫn là cải trắng giống nhau. Rốt cuộc mình bạch cả ngày kia sợi không khỏe cảm thấy đế nguyên tự nơi nào. Cao Lãng thật sâu nhìn chăm chú trước mắt tiểu thê tử. Bất luận là phía trước vội vàng một mặt khi văn tĩnh. Vẫn là trong điện thoại mắng thanh, hay là giả là hiện tại tiến thối thỏa đáng, trong ngoài không đồng nhất tiểu hồ ly. Hảo, Cao Lãng đáp, vô luận ngươi là cái gì ý tưởng, liền đặt ở trước mắt, một ngày nào đó có thể biết được nàng vì cái gì như vậy lặp lại hành vi nguyên nhân. Ứng Nguyễn Dung đã sớm rửa mặt hảo, xem Cao Lãng cao to nằm ở gấp trên giường phát ra kéo kẹt một thanh âm vang lên. Có loại ủy khuất tiểu tức phụ cảm, tức khắc tưởng phụt cười ra tiếng tới. Cao Lãng thấy ứng Nguyễn Dung nghiêng đi thân mình, cánh môi hơi nhấp lộ ra nho nhỏ má lúm đồng tiền. Có điểm sờ không được đầu óc, nàng lại ở cao hứng cái gì? Cao Lãng cảm thấy ứng Nguyễn Dung tựa như một quyển sách. Ngươi không nhìn đến mặt sau, liền căn bản không biết còn sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa quyển sách này còn rất có ý tứ, làm hắn tưởng vẫn luôn phiên, vẫn luôn xem, tốt nhất, Ứng Nguyễn Dung kéo Hảo Mạnh, Bối Khóa Thân thay đổi một bộ quần áo, sau đó mới đem Mạnh kéo ra, tránh cho Cao Lãng buổi tối thật sự ngã trên mặt đất nàng cũng chưa phát hiện. Hai người nằm ở trên giường, một cao một thấp, đèn quan hảo sau, ánh trăng từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Mơ mơ hồ hồ có thể thấy lẫn nhau mặt mày. Ứng Nguyễn Dung tuy rằng rất mệt, nhưng là hiện tại lại ngủ không được. Tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy không phải thực thích hợp. Cao Lãng sắc nhọn ánh mắt chuẩn xác bắt giữ đến Ứng Nguyễn Dung lăn qua lộn lại bóng dáng. Thấp giọng nói, con ngủ không được. Ứng Nguyễn Dung chuyển qua tới, tay trái lót ở đầu phía dưới, tóc đen rối tung ở gối thượng. Ân, mệt quá mức liền không nghĩ ngủ, như mặt nước thanh âm mát lạnh sạch sẽ. Cao Lãng sửng sốt, trước kia như thế nào không cảm thấy nàng thanh âm thế nhưng có điểm dễ nghe. Số cừu đi, ta ngủ không được thời điểm số một số liền ngủ rồi, Ứng Nguyễn Dung phiên hạ xem thường. Lười biếng thanh âm nói, ta muốn nghe ngươi nói một chút chuyện của ngươi, ở bộ đội huấn luyện mệt sao? Ân. Sớm đã thành thói quen, Cao Lãng chính là đề tài sát thủ. Ngắn gọn sáng tỏ làm người vô pháp nói tiếp. Ta muốn biết, ngươi lúc trước vì cái gì tưởng cưới ta? Ứng Nguyễn Dung hỏi, nàng muốn biết cái này đáp án. Nếu trả lời không hợp nàng tâm ý, đã liền nàng cảm thấy người nam nhân này lại hợp chính mình mắt duyên. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Cao Lãng mày kiếm ninh thành một đoàn, trực tiếp ngồi dậy tới. Ứng Nguyễn Dung không rõ nguyên do, khí thế thượng không nghĩ bại bởi hắn, liền cũng ngồi dậy, Nguyễn Dung, ta biết kết hôn ngày đó ta ra nhiệm vụ, ngươi thực không cao hứng, Ứng Nguyễn Dung liếc mắt nhìn hắn. Cao Lãng tiếp tục nói, lúc trước kết hôn xác thật có chút vội vàng, ta cũng không tưởng quá nhiều, bộ đội sự rất nhiều, ba mẹ nơi đó lại thúc giục được ngay, ngươi khả năng cũng không nghĩ kỹ. Ta cũng đáp ứng quá hấp tấp, việc này ta có sai, mặc kệ trước kia là thế nào, nếu ngươi tưởng ly hôn, chờ ba mẹ đi rồi, ta liền đi đánh báo cáo. Ứng Nguyễn Dung ở trong bóng tối miêu tả nam nhân mặt bộ đường cong, bên môi tươi cười giơ lên, con ngươi lóe sáng, cái này không vội, chờ thương thế của ngươi hảo lại nói. Ứng Nguyễn Dung dỡ xuống một loại tâm sự, phất phất tay không thèm để ý nói. Nằm hảo ôm gối đầu chuẩn bị ngủ, Cao Lãng còn có rất nhiều lời muốn nói. Đáng tiếc Ứng Nguyễn Dung nói một câu, ngủ. Liền thật sự ngủ, Cao Lãng ở trong bóng tối ngồi hồi lâu, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Ứng Nguyễn Dung trên mặt. Cũng thật sâu khắc ở trong lòng, chương 8 tái ngộ. Ngày hôm sau dậy sớm, Trương Kim Hoa rửa mặt hảo liền vội vàng đi dưới lầu mua cháo. Xứng với nhà mình mang đến ăn sáng. Vừa vặn tốt, cho nên bỏ lỡ nhà mình nhi tử cùng con dâu quỷ dị bình thản không khí. Cao lão hán là nam nhân, không có như vậy cẩn thận, đặc biệt Phu Văn Diệu đưa tới giữa chưa hồi trình phiếu lúc sau. Có rất nhiều sự muốn công đạo nhi tử. Văn Diệu, ngươi đi trong trấn mua điểm đồ vật, trước nhớ ta chướng thượng, trở về tiếp viện ngươi. Cao Lãng biết ba mẹ tiết kiệm tính tình, trong nhà cũng không giàu có. Tới xem hắn phỏng chừng cũng hoa không ít, đưa tiền không bằng mua càng thực tế đồ vật dùng tới. Đừng nhìn Vu Văn Diệu tuổi trẻ, trong nhà cũng là nông thôn, tự nhiên biết nên mua điểm cái gì. Nghe vậy lập tức vỗ bộ ngực nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ứng Nguyễn Dung mang theo vẻ mặt hơi nước, lông mi thượng tựa hồ còn mang theo bọt nước, tóc tùng tùng dùng phương khăn vãn khởi thiên hướng một bên. Vài sợi tóc rơi rụng ở mặt sườn, đơn giản màu trắng áo sơ mi vạt áo lôi ra trói thành tiểu kết. Màu lam nhạt váy dài che lại thon dài đùi, thiết tha thanh nhã thân hình đi đến, ngày mùa hè nóng bức tựa hồ đều bị xua tan giống nhau. Mang đến một cổ thanh đạm xà phòng hơi thở, ta cũng cùng đi đi, Văn Diệu tiền là muốn tồn lên. Ta qua đi chọn điểm đồ vật cấp ba mẹ là được. Ứng Nguyễn Dung cực kỳ tự nhiên kêu ba mẹ. Cao Lãng tự nhiên không có gì hảo phản đối. Trương Kim Hoa không quá thói quen Ứng Nguyễn Dung hảo tính tình. Sợ ngay sau đó nàng liền trở mặt mắng chửi người. Cao lão hán ổn trọng điểm, nghe vậy chỉ là ừ một tiếng. Ở hắn xem ra, nhi tử ngày đó đi quá vội vàng, con dâu không cao hứng cũng là có thể lý giải. Hiện tại hảo, người chỉ cần ở bên nhau, lại tốt tốt đẹp đẹp, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết. Ứng Nguyễn Dung xem cao lão hán đều đồng ý, nhẹ nhàng gật đầu liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cao lãng kêu lên, chờ một chút. Ứng Nguyễn Dung quay đầu lại. Cao lãng nhíu mày một lát nói, ngươi, chú ý an toàn. Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười, mặt mày đều sinh động lên, yên tâm đi, có Văn Diệu bảo hộ ta đâu. Vu Văn Diệu tức khắc ưỡn ngực, làm đội trưởng nhìn xem, chính mình cũng không phải là cái gì nhược kê. Cao lãng nơi nào nói ra tới, hắn vốn dĩ muốn gọi nàng đừng cái gì đều mua, muốn mua điểm thực dụng. Muội muội điện thoại còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Tẩu tử mỗi ngày cái gì đều không làm, chính là đi ra ngoài mua đồ vật, mua trở về cũng không cần. Cuối cùng còn ghét bỏ khó coi cấp Nemani sau lại thấy Ứng Nguyễn Dung bộ dáng. Làm nàng cẩn thận lời nói liền như vậy buột miệng thốt ra. Trong lòng không phải không ảo não, Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra cảm thấy cao lãng cũng có này đáng yêu địa phương. Bị người quan tâm không có người sẽ cự tuyệt, mặt mày hơi cong, trăng non xinh đẹp, cùng cao lãng vẫy vẫy tay, liền đặc biệt sảng khoái ra cửa. Hai người rời đi phần sau vang cao lão hán mới mang theo giọng nói quê hương. Nói, về sau hảo hảo, đừng cãi nhau, Nguyễn Dung nếu là nguyện ý, liền tại đây tùy quân đi, ta và ngươi mẹ vội đến lại đây. Hai người các ngươi hảo hảo là được. Cao lãng trên mặt có chút không thể nề hà. Việc này, hắn đã đáp ứng rồi Ứng Nguyễn Dung, chỉ có thể ở trong lòng đối cha mẹ nói tiếng thực xin lỗi. Vu Văn Diệu mấy ngày nay qua lại đều là mở ra quân khu xe. Đừng nhìn này xe sàn xe cao không có cái loại này xe hơi nhỏ nhìn tinh xảo điểm. Nhưng là rộng mở đại khí, khai lên đặc biệt hăng hái. Dọc theo đường đi Vu Văn Diệu liền không dừng lại mồm mép. Lời trong lời ngoài đều ở dò hỏi Ứng Nguyễn Dung có hay không muội muội. Bằng không đường muội cũng không tồi a. Ứng Nguyễn Dung trải vuốt hạ ký ức, thập phần khẳng định gật đầu nói, nhà ta liền một cái ca ca một cái đệ đệ, đường đệ cũng không ít, đường muội hẳn là mới học tiểu học đi. Tư một tiếng tiếng thắng xe, Vu Văn Diệu ủ rũ cục đuôi nói, trong trấn tới rồi, tẩu tử, kia ai oán bộ dáng chọc đến Ứng Nguyễn Dung cười khẽ không thôi. Nhịn không được giơ tay vỗ vỗ Vu Văn Diệu đầu, đừng nóng vội, tẩu tử nếu là nhận thức nhà ai hảo cô nương, nhất định nói cho ngươi. Thế nào, Vu Văn Diệu ra mặt lại hậu, thấy Ứng Nguyễn Dung một đôi mắt đẹp như vậy trêu ghẹo nhìn hắn. Cũng ngồi không được a. Cũng may Ứng Nguyễn Dung còn nhớ rõ hôm nay chính sự. Xuống xe đi ở Vu Văn Diệu bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn xem bốn phía đơn sơ mặt tiền cửa hiệu. Mày đều nhịn không được nhăn lại, phỏng chừng là bởi vì kỳ nghỉ, trên đường phố không ít người đi đường đều ở cửa hàng cửa chọn lựa yêu cầu đồ vật. Tuổi trẻ các cô nương ăn mặc loa quần, kiểu tóc đôi cao, trừ bỏ cay đôi mắt, Ứng Nguyễn Dung là không khác cái nhìn, tuổi trẻ các quý ông kiểu tóc không sai biệt mấy. Áo sơ mi cổ áo cởi bỏ mấy viên nút thắt lộ ra hơn phân nửa ngực. Cả người lấp lánh tỏa sáng, cũng không biết là dán nhiều ít lượng phiến ở trên quần áo. Vu Văn Diệu thấy Ứng Nguyễn Dung khuôn mặt quái dị nhìn trước mắt đi ở tự dụ thời thượng tuyến đầu. Những người trẻ tuổi kia, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, gần nhất kia gì phim truyền hình không phải rất lưu hành sao? Cho nên đoàn người đều thích như vậy xuyên. Cùng các ngươi kia khẳng định không quá giống nhau, Ứng Nguyễn Dung hiểu biết gật gật đầu. Cùng Vu Văn Diệu đi đến cửa hàng nhìn hắn thuần thục cùng lão bản mua sắm vải dệt. Trong tiệm cũng có khi thượng quần áo, hắn cũng mua một bộ. Đội trưởng nói, muốn mua thực dụng, nhưng là đội trưởng muội muội tuổi còn nhỏ. Khẳng định thích thời thượng quần áo, mua một bộ đi học nhìn cũng đẹp, Vu Văn Diệu gãi gãi đầu nói. Ứng Nguyễn Dung nhìn trong tay màu lam sọc vận động phục. Yên lặng, Ứng Nguyễn Dung tới thật đúng là vì trả tiền. Vu Văn Diệu lấy ra tới nàng đều đi trả tiền. hơn nữa ở cố vấn giá hàng về sau, mua vài món qua mùa đông áo lông vũ. Du huyện tuy rằng hiện tại thực nhiệt, nhưng là lại quá một tháng thời tiết liền sẽ thực lạnh. Tháng 10 độ ấm liền sẽ hàng đến mấy độ, mùa đông phi thường trường, cho nên trước tiên chuẩn bị quần áo vẫn là rất cần thiết. Vu Văn Diệu hâm mộ nói, đây là cấp đội trưởng mua quần áo sao? Tẩu tử, ngươi thật cẩn thận, bất quá chúng ta ngày thường ở trong đội đều không dùng được. Đi trở về nghỉ mới có thể dùng đến, còn không có nghĩ đến Cao Lãng ứng Nguyễn Dung. Đành phải lại cùng Vu Văn Diệu đem trấn nhỏ lại đi dạo một lần. Miễn cưỡng mua một bộ màu đen đoàn khoản áo lông vũ. Nàng chính mình liền mua một bộ màu trắng. Vu Văn Diệu xem ứng Nguyễn Dung mắt đều không nháy mắt hoa không ít tiền. Hiện tại áo lông vũ vẫn là kiện thời thượng đồ vật. Từ Thượng Hải truyền tới. Giá cả nhưng không tiện nghi. Hảo, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Cơm sáng ta đều còn không có ăn đâu. Ứng Nguyễn Dung túi tiền trống trơn. Liền còn mấy tờ giấy tệ. Cũng không chọn, tính toán gần đây đi mua điểm ăn lấp đầy bụng. Giữa trưa. Tiệm cơm nhỏ bên đường quán đều chen đầy, hoàn cảnh lộn xộn, ứng Nguyễn Dung cùng Vu Văn Diệu đi qua đi liền có chút không hợp nhau. Đám người chen chúc khó tránh khỏi thể ai va chạm, cũng không biết có phải hay không nghiệt duyên, ứng Nguyễn Dung lại gặp phải mới vừa xuống xe liền thấy những cái đó thời thượng thiếu niên. Bọn họ đã sớm thấy ứng Nguyễn Dung, chẳng qua bên người vẫn luôn đi theo Vu Văn Diệu. Không hào đến gần, bọn họ suy đoán hẳn là nàng ca ca. Hiện tại xem dòng người nhiều, hai người tách ra sau ánh mắt sáng lên liền vây quanh đi lên. Ứng Nguyễn Dung đã đói bụng cũng không quá chú ý Vu Văn Diệu chạy tới nơi nào. Đã bị này đàn tiểu thanh niên tễ đến bên cạnh ngõ nhỏ. Tiêu chuẩn đùa giỡn phụ nữ nhà lành lưu manh dạng, cao cái thiếu niên đỡ hạ chính mình năng tốt cây chổi đầu. Một tay chống màu xám vách tường, ra vẻ thâm trầm nói, cô bé, cùng ta cùng đi nhảy disco thế nào? Ứng Nguyễn Dung đầy mặt hắc tuyến, có chút vô ngữ nhìn hẻm khẩu ba cái thiếu niên, này đó hai tử, 18 tuổi không có, đi học người tán gái, nàng hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại cũng liền 18 tuổi tác, cùng nụ hoa giống nhau tuổi, có thể không dẫn người thèm nhỏ dãi sao? Không rảnh, ta muốn ăn cơm, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, ứng Nguyễn Dung nói không phải khách khí lời nói. Nàng cũng học quá nữ tử phong thân thuật, đánh không lại Cao Lãng đó là tự nhiên, nhưng là đối phó này mấy cái bao cỏ vẫn là dư giả. Nếu chúng ta nói không đâu, lùn cái thiếu niên dựa vào bên phải trên vách tường, trên tay còn kẹp một cây yên. Vậy đừng trách ta mang các ngươi đi tìm các ngươi ba mẹ tới, trầm thấp giọng nam vang lên. Mấy người sửng sốt, đều hướng phía sau nhìn lại. Nam nhân nghịch quang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là kia một thân quân trang nhưng xem phi thường cẩn thận. Ứng Nguyễn Dung chờ nam nhân đi vào một bước cũng sửng sốt hạ. Nhận ra người này là xe lửa thượng giúp quà hắn nam nhân kia. Hết chương.